Magic Land Thế giới phép thuật. Thế giới phép thuật, góc truyện audio.com. Cảnh báo có cảnh bạo lực. Reng reng reng, tiếng chuông báo hiệu giờ ra chơi vang lên. Giải thoát cho tất cả học sinh sau mấy tiết tra tấn mảng nhĩ bằng những bài giảng bổ ích mà đối với tụi nó là những thứ đã nhai ngán đến tận óc. Vivi ơi, xuống căng tin đi. Iris rủ Vivi, ừ đi, các cậu có đi không? Vivi quay sang bọn hắn. Có, chờ mình chút, Eric, Henry, hai đứa bọn mày có xuống căng tin không vậy? Harry quay sang hỏi hai đứa bạn, có chứ đang đói đây. Eric, Henry không nói gì, bước ra khỏi lớp, tụi nó, hắn và Harry cũng xuống căng tin. Xuống đến căng tin, bàn nào cũng chất kín người. Chỉ còn một bàn duy nhất, bọn nó và bọn hắn ngồi vào. Hai người ăn gì? Eric, cho tôi một pizza, một suất KFC, hai cây kem, 5 bịch snack, một cốc Coca-Cola cỡ lớn. Iris kể ra một tràng. Uầy, cô là người hay heo đấy. Eric ngạc nhiên, tôi với anh cùng một loài đấy. Iris thản nhiên, cô Vivi ăn gì? Hắn quay sang hỏi Vivi. Cô thèm quan tâm đến nó. Cho mình một bịch snack, một cốc sữa. Vivi, hai thằng kia, đi lấy đồ cùng tao. Hắn ra lệnh, bọn hắn đi lấy đồ ăn. Chỉ còn lại tụi nó. Nó thì ngồi nghịch điện thoại. Vivi thì ngồi ngắm cảnh trường một lúc sau. Bọn hắn quay lại, đấy, con lợn nhà cô ăn đi. Hắn, nhớ lấy, tôi với anh cùng loài. Nó nhấn mạnh, rồi rồi, tôi thua, ăn đi, hắn chịu thua nó. Tụi nó và tụi hắn đang ăn. Tự dưng từ đâu có ba con tắc kè hoa đi đến. Con màu vàng, màu tóc, quấn lấy Eric, con màu xanh quấn lấy Harry, con nửa cam nửa vàng quấn lấy Henry. Anh, sao đi ăn không rủ em? À màu vàng dở giọng chua loét, mắc mớ gì tới cô? Eric, ơ anh, à màu vàng rưng rưng. Tụi nó nghe phát ói. Nó nhìn bà à, mấy con tắc kè hoa các cô đi chỗ khác chơi. Tôi đang ăn mà muốn ói hết đây này. Mày là ai mà lên giọng? À chắc lại chó bám theo chủ chứ gì? À tóc xanh mỉa mai. Cái loại cô vừa nói chẳng phải hình minh họa là các cô sao? Đang đâu ra thì bám lấy mấy cậu ta rồi nói mấy câu khiến người nghe phát tởm. Iris mỉa lại, mày, con khốn, à tóc nửa vàng nửa cam nhịn nãy giờ nắm lấy tóc nó. Kéo về đằng sau, lúc này cả căng tin đang nhìn về phía tụi nó. Hắn định ngăn à ta lại. Nhưng Henry cản, mày yên tâm, Iris không phải loại dễ bắt nạt. Nhưng, đã nói không sao mà. Henry, quay lại chỗ nó, à ta vẫn nắm tóc nó. Kéo về phía sau, cái loại như mày tao cũng không cần tốn nước bọt để nói nhiều. Sẵn đây nói một lần luôn, mày biết bọn tao là ai không? Chị đại trường này đấy. Thấy cách nói chuyện của mày như vậy chắc bố mẹ mày cũng là người chẳng ra gì rồi. Chị mày tha cho này. À thả tóc nó ra. Nó cúi gằm mặt xuống. Hai tay nắm chặt. Đúng đấy. Chắc ba mẹ mày cũng chỉ là cặn bã xã hội. À tóc xanh. Thôi tốn nước bọt làm gì với con của loại cặn bã. À tóc vàng. Tiếp sau đó là một chàng cười khả ố. Nó vẫn nắm chặt tay. Hai mắt màu huyết trong của nó giờ đây đã biến sang màu đục. Nó dường như sắp không kiềm chế được bản thân nữa. Không không ổ, ôi, người Vivi run lẩy bẩy. Iris Devil, Vivi, gì cơ, Iris Devil, Eric, Harry, còn Henry vẫn quan sát nó. Còn nó thì sao à, nó nắm lấy tóc bà à cùng một lúc bằng cả hai tay. Kéo lại phía sau, lạnh lùng nhếch môi. Chúng mày có thể xúc phạm tao, nhưng ít ít thôi, và cấm tuyệt đối, chúng mày không được động vào tóc và xúc phạm bố mẹ tao. Chúng mày tới số rồi. Nói xong, nó cầm túm tóc bà ả kéo mạnh hơn nữa rồi ném vào góc tường. Sau đó đi lại chỗ bà ả túm áo. Sao vậy, mới một đòn mà đã mềm nhũn như vậy sao? Vừa nãy còn mạnh miệng sỉ nhục tao mà. Nói gì đi, nó hét lên, bà ả người dường như không thể cử động, đầu đầy máu, người lẩy bẩy run sợ. Nó nhấc bà ả lên rồi lại đáp xuống đất. Iris, dừng lại, nếu không họ sẽ chết đấy. Vivian ngăn nó lại, nó quay lại nhìn Vivi, đến cả cô cũng sợ ánh nhìn đầy chết chóc này của nó. Nó lại quay ra nhìn ba à, được rồi, ba người nghe cho rõ, tôi sẽ cho ba người một con đường sống, nhưng là vì Vivian, cấm xúc phạm tôi lần nữa và cả Vivi. Căng tin chứng kiến cảnh này vô cùng kinh sợ, bọn hắn cũng vậy, Henry chỉ nghĩ Iris không dễ bắt nạt chứ đâu ngờ lại đến mức này. Nó quay lại đập tay lên bàn một cái rất mạnh khiến cho cái bàn vỡ đôi. Tôi hết muốn ăn rồi, đi về, Iris lạnh lùng, nói xong nó lên lớp lấy cặp đi về. Này Vivi vậy là sao? Eric, đó dường như không phải cậu ấy. Họ đã làm cậu ấy thực sự tức giận rồi. Vivi vẫn còn khiếp sợ. Bọn hắn và Vivi cũng lấy sập đi về. Hết chương. Các bạn độc giả đọc rồi cho mình ý kiến nha. Hết chương.